Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Chân chính lực lượng. Oanh, lôi kiếp ứng thanh rơi xuống, Trần Trầm cả người nháy mắt ở giữa đen kịt, bị tạc ra xa 7-8 mét, vẫn chưa hoàn toàn ngã nhào xuống đất. Không trung Trần Trầm thân thể đột nhiên chấn động, một cái 360 độ lộn ngược ra sau, bình ổn rơi vào trên mặt đất, mà hắn lúc này thương thế trên người cũng bị cường đại sinh cơ lực lượng phối hợp bất diệt chi thể chữa trị hoàn toàn. Oanh, trên bầu trời lôi kiếp từng trận, Trần Trầm đau đến chết lặng, cũng lười nhiều lời nói nhảm, chỉ là càng không ngừng hoán đổi lấy tư thế, một hồi dùng tay phải tiếp lôi, một hồi dùng tay trái tiếp lôi, một hồi tới cái dựng ngược, một hồi tới cái chống đẩy, cùng ở nơi đó tập thể dục. Không có cách, cái này lôi nếu là bắt lấy một chỗ bổ, hắn cũng không chịu nổi. Sau 5 phút, Trần Trầm sắc mặt tái xanh. Giờ phút này hắn đem thứ 8 đồ tập thể dục theo đài đều làm một vòng, loại trừ một cái không thể đụng vào địa phương, toàn thân cao thấp đều bị đánh một lần, thể nội năng lượng cũng tiêu hao còn thừa không có mấy. Nhưng trên bầu trời cái kia đại kiếp vẫn không có tiêu tán ý tứ, tựa hồ không đem hắn đánh chết tuyệt không bỏ qua. Ta cũng không phải trở thành nguyên anh, cần thiết hay không? Trần Trầm trong lòng thầm mắng. Hắn từng gặp sư phụ Tiêu Vô Ưu độ nguyên anh kiếp, kiếp kia uy lực tuy là cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không như thế kéo dài. Sư phụ ngạnh chịu hơn 10 đạo cũng là đi qua, mà đỉnh đầu cái này đại kiếp liên miên bất tuyệt, cho dù là kim đan đỉnh phong, ngay cả lần lượt mấy chục trên trăm đạo cũng phải lành lạnh. Hắn nếu là không có có bất diệt chi thể cùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, phòng trừng sống không qua 10 đạo lôi đình. Nếu như trước đây để sư phụ độ kiếp này, bây giờ ta hẳn là trở thành Thiên Vân Tông tông chủ. Trần Trầm nói một mình. Cùng lúc đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bừa bộn một mảnh Vô Tâm Tông. Không có cách, hắn đến tự cứu a. Rất nhanh, vài trăm mét ở ngoài, một cái đang tĩnh tọa chữa thương Vô Tâm Tông trưởng lão hấp dẫn hắn chú ý. Một giây sau, hắn bay thẳng đến cái này trước mặt trưởng lão. Trưởng lão, hỏi ngươi chút chuyện, các ngươi Vô Tâm Tông. Ách, chúng ta Vô Tâm Tông cất giữ thiên tài địa bảo địa phương ở đâu? Cái kia Vô Tâm Tông trưởng lão nghe vậy bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem đỉnh đầu dày đặc kiếp vân, trưởng lão này dọa đến nhảy lên một cái, tức giận nói, liền là ngươi cái này trời đánh, làm hại ta Vô Tâm Tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm, một tiếng sét hiện lên, cái này Vô Tâm Tông trưởng lão nháy mắt ở giữa đen kịt, ánh mắt bắt đầu tan rã, mới vừa cái kia sóng xung kích vốn là đối với hắn tạo thành trọng thương, giờ đây lại bị lôi kiếp tai bay vạ gió, trực tiếp liền để hắn tiến vào sắp chết trạng thái. Trần Trầm thấy cái này sợ hãi mà kinh, dùng sức lung lay hắn, cao giọng nói, trưởng lão, ngươi đừng chết a, trở về cái lời nói trước, nói cho ta biết cái cơ bản phương hướng là được. Ầm ầm, Vô Tâm Tông kim đan trưởng lão chết. Trần Trầm im lặng không nói, thu hồi trưởng lão này nhẫn chữ vật, nhìn xem bên trong trống rỗng một mảnh, vuốt một cái chua xót nước mắt. Con hàng này phía trước liền bị thương, bên trong chữa thương đan dược thiên tài địa bảo phòng trừng mới vừa đều bị ăn. Hệ thống, phụ cận nào có bảo khố? Thừa dịp lôi kiếp xúc thế thời gian, Trần Trầm tại Vô Tâm Tông phế tích bên trên trống rỗng phi tốc ghé qua, nhưng thủy chung tìm không thấy bảo khố vị trí. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền lại thấy được một cái Vô Tâm Tông trưởng lão. Trưởng lão này phục sức so trước đó cái kia càng cao cấp hơn, tu vi ít nhất là kim đan hậu kỳ. Nhìn thấy cái này trưởng lão, Trần Trầm nhãn tình sáng lên, lập tức nghênh đón, ngươi đừng tới đây. Nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân hướng chính mình bay tới. Trưởng lão kia dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức giận quát to một tiếng, nhưng mà Trần Trầm căn bản không quản không để ý, trực tiếp đã đến trước người hắn. Trưởng lão, giờ đây Vô Tâm Tông đại loạn, địa phương khác còn tốt, nhưng bảo khố không thể sai sót. Mời trưởng lão nói cho ta biết bảo khố phương hướng, đệ tử tiến đến thủ hộ, người cái đáng giết ngàn đao. Trưởng lão này lời còn chưa nói hết, Trần Trầm trực tiếp bắt tay đáp lên trên bả vai hắn. Trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, tựa hồ lại phải có kinh lôi rơi xuống. Trưởng lão kia ánh mắt sợ hãi tới cực điểm, tâm thần trực tiếp tan vỡ, hoảng hốt vội nói, cụ thể ở đâu ta không biết rõ, ta chỉ biết là hẳn là tại phía bắc, ngươi đừng đụng ta, tranh thủ thời gian đi cho ta. Đa tạ, Trần Trầm cảm tạ một tiếng, nhanh chóng hướng phương bắc bay đi, trong đầu thì là không ngừng hỏi thăm hệ thống, phụ cận có hay không có bảo khố. Bất quá một lát sau, hắn liền không hỏi, bởi vì hắn đã thấy hắn muốn tìm địa phương, cái kia đồng dạng là một tòa phế tích, cấm chế đã sớm băng tán, bên cạnh có vài cái kim đan trưởng lão vui buồn thất thường thủ hộ lấy. Mới vừa cái kia Vô Tâm Tông trưởng lão là cái thành thật người. Trong lòng yên lặng cảm thán một câu, Trần Trầm nhanh chóng hướng cái kia bảo khố bay đi. Mấy vị trưởng lão khổ cực, ta tới mượn chút đồ vật. Trần Trầm sau khi rơi xuống đất, thuận miệng lên tiếng chào liền hướng trong phế tích chui. Mà lúc này trên bầu trời lôi kiếp lại lần nữa xúc thế hoàn tất. Mấy đạo lôi đình liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, đánh vào trên người hắn, mọi người chung quanh càng là trực tiếp bị tạc bay, Trần Trầm nôn một ngụm lớn máu tươi, cả người ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn là khó khăn hướng phế tích phía dưới bỏ đi. Hệ thống, phụ cận nơi nào có giá trị không ít đồ vật, phía dưới 5 mét có trung đẳng linh thạch, phía dưới 5 mét có pháp bảo. Phía dưới 5 mét có thiên tài địa bảo, phía dưới 5 mét có đan dược, phía dưới 5 mét có chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia vô cùng vô tận, như là suối phun đồng dạng phun ra nhắc nhở, Trần Trầm như là điên cuồng, không nói hai lời, lại lấy ra một bình nhỏ thiên linh thạch nhũ dịch rót xuống dưới. Hôm nay một kiếp này, thiên linh thạch nhũ dịch trực tiếp bị hắn uống một nửa. Thiên tài địa bảo trừ giải độc cùng hạ độc, cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nếu không trở về chút máu, hắn sẽ thua lỗ lớn. Ầm ầm, bên cạnh kinh lôi không dứt, thỉnh thoảng lại truyền đến mấy người tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ, trừ cái đó ra, còn có phế tích tiếng nổ mạnh. Cái này khiến Trần Trầm cảm thấy chính mình thân thuộc về chiến hỏa liên thiên chiến trường. Nhưng mà trong đầu hắn không ngừng toát ra nhắc nhở lại cho hắn vô cùng vô tận động lực. Để hắn như là thẳng tiến không lùi tử sĩ đồng dạng hướng phía trong bảo khố bò. Phu phu, sau một lát, Trần Trầm trực tiếp tiến vào một cái trong hố. Quay đầu nhìn lại, chung quanh là vô cùng vô tận linh thạch. Cát chém chỉnh tề, mà hắn liền nằm tại linh thạch trồng chất bên trong. Tê. Trần Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân linh khí bỗng nhiên bộc phát, 7 cái nhẫn chữ vật từ trên người hắn bay ra, vô tận linh thạch điên cuồng hướng hắn nhẫn chữ vật bên trong tuôn ra. Mấy trăm vạn khối linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng có 10 vạn. Trần Trầm một bên chứa một bên cảm thán, cũng không lâu lắm, liền đem linh thạch vơ vét không còn gì. Lúc này Trần Trầm toàn thân rách rách dưới dưới, lại như là người không việc gì, căn cứ hệ thống nhắc nhở trực tiếp đi phía dưới một cái hố. Trong này chứa tất cả đều là linh khí pháp bảo, cùng đủ loại chân quý khoáng thạch. Chứa đi, Trần Trầm trong đầu chỉ có hai chữ này, thuận tiện lại từ nơi này trong bảo khố cầm đi mấy trăm nhẫn chữ vật. Phía dưới một cái hố. Toàn bộ đều là đan dược bình, chừng mấy ngàn bình, mặc kệ bên trong là đan dược gì, toàn diện mang đi, xuống lần nữa một cái hố. Tất cả đều là thiên tài địa bảo, đủ loại chủng loại có gần vạn gốc. Lấy đi đừng khách khí. Linh khí, pháp bảo, bí tịch, đủ loại loạn thất bát tao đồ vật toàn diện chứa đi. Một khắc đồng hồ phía sau, phế tích phía dưới, thân mang kim giáp như là thiên thần hạ phàm trần trầm chậm rãi đi ra. Ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, tràn đầy cao thủ tịch mịch bất đắc dĩ. Trên bầu trời, lôi vân còn tại mờ mịt, cảm thụ được trên bầu trời gợn sóng. Trần trầm hơi nhếch khóe môi lên lên, con mắt liếc xéo lấy lôi vân, sau đó đưa ra một tay, phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Ân, cái kia tay vàng rực, lóe ra tia sáng chói mắt, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi một ngón tay bên trên đều chí ít mang theo 10 cái nhẫn chữ vật. Đến mức toàn bộ tay phảng phất đeo bao tay bằng kim loại. Thấy cái này, trên bầu trời lôi vân dừng lại chốc lát, sau đó ầm vang tiêu tán. Trần trầm thỏa mãn thu tay về, đem đeo lên cổ, hoàn toàn dùng nhẫn chữ vật xuyên thành dây chuyền nâng đỡ. Ánh mắt bên trong tràn đầy bế nghệ thiên hạ hào khí. Hừ, đây mới thực sự là lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN